Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2606, lão quang côn môn. Nhao nhao thoát đơn, kỳ thật, Tần Vũ hôm nay nếu không chủ động đáp cầu dắt mối. Cái kia Tề Lân trong lòng là không chuẩn bị như thế nhanh liền cho Tề Ngữ tìm nhà chồng. Đứng tại góc độ của hắn nhìn, muội muội của mình còn giống như không có lớn lên. Tựa hồ vẫn là cái kia đi theo hắn theo Tùng Giang chạy đến tiểu nữ hài. Đều nói huynh trưởng như cha. Lời này đối Tề Lân đến nói. Thể hiện càng rõ ràng. Đại ca không có. Lão mụ cũng mất. Hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Những năm này trải qua sự tình. Xác thực cùng gia đình bình thường không giống nhau lắm. Hai huynh muội tình cảm tự nhiên cũng là cực sâu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Tề Ngữ cũng đã 24-25, sớm muộn cũng có một ngày đến lấy chồng, đến tổ kiến gia đình của mình, có cuộc sống của mình a. Trên bàn rượu, Tần lão hắc lắc lư, Mạnh Tì nóng lòng biểu trung tâm, hai người kẻ sướng người họa, cũng cho Tề Lân thuyết phục, hắn khó được uống một lần đại rượu, triệt để say cái chủng loại kia. Ba nam nhân nằm ở phòng khách trên ghế salon. Tề Lân thanh âm khàn khàn hướng về phía Mạnh Tì nói ra. Ngoặc kép, có thể tiếp xúc một chút, nhưng ngươi muốn đối muội muội ta không tốt, không quan tâm ngươi là người của ai, ta khẳng định thu thập ngươi. Tần Vũ làm bộ không có nghe lấy lời này, chỉ ngây ngốc móc lấy chân. Ngươi yên tâm, đại ca, muội muội của ngươi chính là ta muội muội, ta nhất định đối tốt với hắn. Mạnh Tì cũng uống mộng bê. Chính mình cũng không biết mình phía sau nói là cái gì. Nhưng trong tiềm thức đại phương hướng vẫn phải có. Một mực cũng tại hướng phương diện này trò chuyện. Ta, chúng ta người nhà này. Có thể còn sống sót liền không dễ dàng a. Tề Lân cổ cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem Tần lão hắc quát. Ta nói đúng không? Lão hắc, Tần Vũ đờ đẫn gật đầu. Nhớ lại Tùng Giang thời kỳ một ít chuyện. Chậm rãi gật đầu. Đúng vậy a, khi đó suy nghĩ nhiều đơn giản a, có thể kiếm ít tiền, có thể qua điểm ngày tốt lành, liền đủ hài lòng, ngươi còn nhớ rõ sao? Một cái viên khác, thiếu chút nữa đem ta toàn chơi chết, con mẹ nó chứ khẳng định nhớ kỹ hắn a. Tề Lân cổ cứng ngắc, nhẹ gật đầu, không có hắn, liền không có hôm nay ta, ôi ôi, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta cũng là đi ngang ra. Làm dược tuyến, làm tập đoàn, làm an bảo công ty. Một cái chớp mắt ấy, người cũng trưởng thành dân quân phó tư lệnh, ta cũng thành thượng tướng. Nói thật, ta đều không nghĩ tới ta có thể đi đến một bước này. Vừa ra Tùng Giang vậy sẽ, ta liền một cái ý nghĩ. Cái gì ý nghĩ? Tần Vũ nấc rượu hỏi. Ta liền nghĩ lấy mạng vứt mấy năm, có thể kiếm cái mấy trăm vạn là được. Dạng này ta chính là chết rồi, cũng có thể cho trong nhà chưa chút bạc, cũng coi như xứng đáng. Ta đại ca dặn dò. Tề Lân âm thanh run rẩy hồi ức nói, vừa tới rượu quang thời điểm, ta mỗi lần mới ra sống, cũng làm là cuối cùng nhất một lần. Ha ha, còn tốt, ta không chết, gắng gượng qua tới. Gắng gượng qua tới. Tần Vũ nằm trên ghế salon, thanh âm khàn khàn nói ra. Tề tư lệnh, người nên hưởng phúc, cũng sớm một chút đem vấn đề cá nhân giải quyết đi. Tề Lân nghe nói như thế không có trả lời. Kỳ thật hắn tại phương diện tình cảm cá nhân, cũng là thật đáng thương cá nhân. Hắn tại Tùng Giang thời kỳ từng có một lần phi thường ngắn ngủi hôn nhân. Mà cũng chính là lần kia hôn nhân đem hắn tổn thương không được. Vì lẽ đó tại ngay sau 5 tháng trong. Hắn đôi nam nữ cảm tính thủy chung là không tín nhiệm. Trừ chiếu cố trong nhà bên ngoài, hắn đem hết thảy trải qua đều đặt ở trong công việc. Đi qua đã qua, người cũng không thể tổng đơn lấy a. Tần Vũ lần nữa khuyên một câu. Tề Lân nặng nề gật đầu. Mạnh Tì ôm gối ôm, tiến vào nửa trạng thái ngủ sau nói ra, người đem muội muội gả cho ta, ta liền cho mình an bài cái tàu tử. Ha ha, Tần Vũ nghe tiếng cười to, người cho ta cũng an bài một cái thôi. Bành, Lâm Niệm lôi cầm chỗ ngồi đệm dựa, từ đằng xa một cái ném rổ trực tiếp nện ở Tần Vũ trên đầu. An bài cho ngươi cái mẹ, ngươi có muốn hay không? Ngoặc kép, Yến Bắc, quân giám cục hai xử lý bộ bên trong. Phó trấn Cẩm Mã lão nhị vừa mới truyền đến mệnh lệnh. Cúi đầu một mặt nhìn xem, vừa đi vào phòng họp lớn bên trong. Người vừa vào nhà, phó trấn bên cạnh lão chiêm tựa như chó chân đồng dạng hô. Tất cả mọi người đem thông tin thiết bị toàn bộ giao lên. Trưởng phòng tốt, đám người đứng dậy, đồng loạt hướng phó trấn cúi chào. Lập tức đem mình thông tin thiết bị, tất cả đều nộp lên tại tạp vật trong dương. Hiện tại phó trấn Ngưu bức đại phát, trong tay 3.000 không biên vay chiến sĩ. Cuối cùng tại quân chính đại hội kết thúc sau, đáp lên tầng bổ đủ, xuyên phủ cùng tam đại khu quân tình bộ môn, đã thực hiện dung hợp. Thượng thiết lập một cái quân giám tổng cục, trực tiếp từ nhân dân quân tổng tư lệnh thống soái đạo. Hạ thiết lập các nơi khu quân giám trạm, từ tổng cục lãnh đạo. Vì lẽ đó tam đại khu quân tình nhân viên, hiện tại đã thành người một nhà, mà phó trấn cũng là tổng cục trưởng phòng. Dùng lão chiêm nói chính là, bệnh tâm thần hiện tại quyền lợi ngập trời, đứng đắn xem như tam đại khu mưa hóa điền. Phó trấn xoay người ngồi tại đầu đem ghế xếp lên, nhíu mày nhìn xem đám người nói ra, các ngươi đều là các nơi khu báo cáo sau, đi qua tổng cục nghiêm mật chân tuyển xuống tới tinh anh, là tầng tầng tuyển chọn sau siêu cấp quân tình chiến sĩ. Vì lẽ đó, thượng tầng tất sẽ đối các ngươi ủy thác trách nhiệm, trong tương lai trong vòng nửa năm, các ngươi không có họ tên, không có lý lịch, chỉ có mới số hiệu cùng tiểu đội. Cùng các loại hoàn cảnh hạ nhân vật đóng vai, đang huấn luyện kỳ đầy sau, các ngươi cũng sẽ có thân phận mới. Đám người lặng lặng nghe, nửa năm sau, các ngươi sẽ bị tung ra đến hải ngoại, trực tiếp tiếp nhận lãnh đạo của ta. Phó trấn chậm rãi đứng dậy nói ra, trong các ngươi có lẽ sẽ có người hy sinh, cũng có lẽ sẽ có người vô pháp tại trở lại cố thổ. Hiện thượng tầng chính thức hỏi thăm ý kiến của các ngươi. Các ngươi có nguyện ý hay không là tam đại khu quân sự vấn đề an toàn, kính dâng cuộc đời còn lại của mình, thậm chí sinh mệnh của mình. Đám người toàn bộ đứng dậy, cúi chào sau đồng loạt hô, ta nguyện vì hoa khu quật khởi, phấn đấu cả đời. Phó trấn nghiêm hoàn lễ, có thể minh xác nói cho các ngươi biết, tương lai ta sẽ tại hải ngoại cùng các ngươi kề vai chiến đấu, cho đến cuối cùng nhất thắng lợi. Nói xong, lão chiêm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, giao giấy chứng nhận, cho các ngươi nửa giờ thời gian theo trong nhà câu thông. Vâng, đám người cúi chào sau, tán đi, cứ như vậy, quân giám cục nhóm đầu tiên chiến sĩ đã bị tụ lại. Tập trung huấn luyện, lần này tâm động kế hoạch, bị mã lão nhị mệnh danh là Viễn Trinh. Ngoặc kép, quân chính đại hội kết thúc sau. Phổ Á liền chuẩn bị trở về lão tam giác. Tại trước khi đi, nàng vẫn không có phản ứng Cố Ngôn. Rồi sau đó người lại ngồi không yên. Đang đại biểu đoàn rời đi một ngày trước ban đêm, định ngày hẹn Phổ Á nữ sĩ. Hai người ngồi ở trong xe. Cố Ngôn hít khói, dùng u buồn ánh mắt nhìn về phía Phổ Á hỏi, ngươi liền không có cái gì lời nói với ta sao? Không có. Phổ Á lắc đầu. Ngoặc kép, thật là một cái tâm lãnh người. Người đừng tất, còn có chuyện sao? Phổ Á hỏi, trước khi đi, người có thể hay không lưu cho ta đứa bé? Cố Ngôn thâm tình hỏi, có thể hay không để ta có cái tưởng niệm? Có bệnh, Phổ Á đẩy cửa liền muốn xuống xe. Cố Ngôn biết lúc này bất động, người liền không có, vì lẽ đó hắn trực tiếp ném đi tàn thuốc. Ôm Phổ Á quát, ngoặc kép. Đừng ép ta phạm tội ngang. Hôm nay ngươi nhất định phải mang đi ta trong sạch. Ngươi cút cho ta a. Ba, Cố Ngôn không phải mạnh tí. Hắn trực tiếp liền oán đi lên. Thâm tình một hôn, hết thảy đều kết thúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.